vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 92, kế hoạch của Nguyệt Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 092 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Anh không nói gì thêm nữa khi vòng tay quanh eo cô khẽ siết lại, một lúc sau cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đều từ anh. Cô bất ngờ trong trạng thái thôi miên quay lại nhìn anh, chợt nhận ra anh đã ngủ rồi. Anh dường như bị lạc trong giấc ngủ của mình rất nhẹ nhàng và bình yên. Cô nhìn anh đắm đuối một lúc, rồi cô bình tĩnh đưa tay kéo tấm chăn đã trượt xuống vai anh trước khi nhìn đi chỗ khác. Cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, cô bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu từ đèn tường với đôi mắt trong veo. Có một khắc cô bỗng cảm thấy yêu sự ấm. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh app này. Tuy nhiên, nếu cô buông bỏ tất cả và bắt đầu lại bằng cách bảo vệ và duy trì cuộc hôn nhân bất ngờ này để theo đuổi tình cảm của anh, liệu cô có thể luôn bảo vệ được sự ấm áp này? Cô nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi đôi mắt đột nhiên mờ đi. Chẳng mấy chốc cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài cơn mưa phùn đang rơi, nhưng bên trong căn phòng này, hơi ấm lại dày đặc. Ánh đèn đường mờ ảo bao trùm toàn bộ dinh thự Maple. Lần đầu tiên, dinh thự Maple lạnh lẽo dường như đã có được một chút sinh động ấm áp. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Buổi đêm có cảm giác rất ngắn. Tịch Hạ Dạ cảm giác không ngủ được nhiều khi bình minh bắt đầu lên. Khi ánh nắng bình minh bắt đầu chiếu, cô tỉnh dậy. Chồng cô vẫn đang say ngủ bên cạnh. Cô biết chồng mình mấy ngày vừa qua không được ngủ đủ giấc nên đã không đánh thức anh dậy. Cẩn thận di chuyển khỏi giường tránh làm anh tỉnh giấc, cô tắm rửa và đi nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Tịch Hạ Dạ thức dậy khá sớm và vẫn suy nghĩ về công việc mà cô chưa hoàn thành từ tối qua, vì vậy cô lập tức nấu chút cháo rồi đi thẳng vào phòng làm việc để tiếp tục những gì công việc chưa hoàn thành. Từ sáng sớm cô đã làm việc liên tục 2 tiếng đồng hồ liền, cuối cùng cô cũng đã watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh giải quyết được mớ thông tin hỗn độn và rời rạc kia. Sau khi hoàn thành, cô sắp xếp mọi thứ vào một tập tài liệu đen. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ trưa, cô quay trở lại phòng ngủ để xem Mộ Du Thần đã thức dậy chưa. Ngay sau bước ra khỏi phòng làm việc, cô cảm thấy một làn gió mát lạnh thổi vào. Trong tiềm thức cô quay lại và nhận thấy rằng có một khoảng trống trong các ô cửa sổ pháp dẫn ra ban công. Cô có chút hoang mang và nhanh chóng đi đến đó, cô ngạc nhiên thấy Mộ Du Thần đang đứng hóng mát ở lan can nhìn lên trời cao. Khi nghe tiếng bước chân phía sau, Mộ Du Thần vui vẻ quay lại. Thấy vợ mình đứng cạnh cửa sổ nhìn anh nghĩ về điều gì đó. Sau đó đưa tay ra với cô trong khi nói, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Lại đây với anh, Tịch Hạ Giả khẽ nhướng mày lên. Cô lặng lẽ nhìn vào bàn tay mà anh chìa ra cho cô. Sau một lúc cô bước đến chỗ Mộ Du Thần và đi theo tới nơi mà anh kéo cô theo. Cuối cùng dừng lại bên cạnh anh. Hiếm khi thời tiết đẹp như vậy. Bình thường em sẽ không thể nhìn thấy đường chân trời mà không khí cũng không có trong lành thế này. Anh đang có tâm trạng khá tốt. Tịch Hạ Dạ ngước nhìn lên đường chân trời xanh, nhìn một ánh sáng vàng mềm mại đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể không gật đầu nhẹ nhàng và trả lời một thân mật. Thấy thời tiết như vậy khiến người ta có tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Anh nhìn cô và đưa tay nhấm nháp tách trà trước khi bình luận. Đêm qua em ngủ muộn và sáng nay thì dậy sớm, vậy mà tâm trạng của em lại rất tốt. Mấy ngày qua em đã nghỉ ngơi nhiều rồi, em đột nhiên cảm thấy mình đã ngủ đủ rồi nên em thức giấc thôi. Ồ đúng rồi, anh xem cái này nè, em nghĩ nó sẽ giúp ích cho đấy, anh xem thử đi. Tịch Hạ Dạ vừa nói vừa đưa tập tài liệu đen cho anh. Đây là gì vậy em? Mộ Du Thần nhìn cô và hỏi. Anh xem đi thì biết, dù đó là gì thì em đảm bảo rằng anh sẽ không hối hận khi xem nó đâu. Tịch Hạ Dạ mỉm cười vui vẻ. Sau đó, cô đưa tài liệu cho chồng nhìn cô rất rạng rỡ với sự thích thú và tự tin, Mộ Du Thần mỉm cười. Anh đưa tay ra, Me Writer Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Lấy tập tài liệu. Em bí ẩn quá đấy. Em đã thức dậy vào sáng sớm để làm việc này ư? Với một nhân viên có năng lực như em thì anh phải cảm thấy vui chứ, Mộ Tổng. Điều đó sẽ phụ thuộc vào những gì em nghĩ ra, Mộ Du Thần nói khi bắt đầu lật qua thư mục trong tay. Anh cúi đầu và lặng lẽ đọc lướt qua nó. Một lúc sau, Mộ Du Thần ngạc nhiên nhìn Hạ Giả. Nguyệt Ảnh ư, làm thế nào em có thông tin này vậy? Không phải Quang Vinh Thế Giới gần như trở thành đối tác với Kỳ Khải sao? Thông tin này được Giám đốc Chu thu thập hồi đó. Thật trùng hợp, Phó Chủ tịch Lưu cho em giúp Giám đốc Chu, vì vậy em đã sao chép số thông tin này, thêm những thông tin em đã biết nữa. Em tổng hợp lại thành tài liệu Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh này. Nếu tập tài liệu này gửi đến tay Kỳ Khải, em nghĩ là quan hệ đối tác của Kỳ Khải và Nguyệt Ảnh sẽ không được suôn sẻ như vậy đâu. Tịch Hạ Dạ bình tĩnh giải thích. Sau đó thì cứ việc giả điếc trước mọi chuyện thôi. Em cũng đã làm mọi thứ có thể rồi. Thành thật mà nói, cô thực sự không có quan hệ gì với Nguyệt Ảnh. Cô chưa bao giờ làm việc ở đó và dường như chỉ ở đó một hoặc hai lần. Ấn tượng của cô về nơi đó là mơ hồ. Vì vậy cô không biết nhiều về Nguyệt Ảnh. Mộ Du Thần đóng tập tài liệu lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh lịch và xinh đẹp của cô. Nhìn thấy đôi mắt mờ đi khi cô nói hai chữ, Nguyệt Ảnh, anh lặng đi một lúc, anh đưa tay vỗ vai cô và khẽ nói, đừng suy nghĩ Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer An, 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh nhiều, anh biết chuyện họ cố lừa em để em ký vào thư đó. Mộ Du Thần vừa nói thế Tịch Hạ Dạ đã giật mình. Cô không thể không ngạc nhiên. Trước đây anh có nghe họ đề cập đến chuyện này, họ đã lên kế hoạch để khi em và CEO Hàn của tập đoàn Hàn Thị đính hôn, họ sẽ để em làm quen với công việc của Nguyệt Ảnh. Có lẽ họ đã lên kế hoạch để họ tiếp quản sau khi hai người kết hôn. Trước đây, anh đã nghe Lịch Tư nói qua chuyện này, nên chắc là đúng thôi. Chuyện này, nên Lịch Tư đã luôn thấy chuyện này kỳ quặc. Tịch Hạ Dạ cũng là con gái của thị trưởng Tịch Mộ Sơn. Trên thực tế thì cô là con gái của người vợ đầu tiên của ông ta nữa, vậy làm thế nào mà cô lại ra nông nỗi này chứ? Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meet Writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh. Có vẻ như cả Tịch gia không hoàn toàn thích cô ấy, nhưng anh nghe nói rằng người lớn tuổi trong Tịch gia thương cô ấy khá nhiều. Về lý do có lẽ chỉ những người liên quan mới biết. Không còn quan trọng nữa. Em không ý kiến gì nếu Quang Vinh Thế Giới thực sự có kế hoạch lấn sân sang ngành công nghiệp showbiz, chúng ta bắt đầu từ Nguyệt Ảnh thử xem sao. Phó Chủ tịch Lưu đã khá quan tâm đến dự án này, vì vậy có lẽ anh có thể để ông làm việc đó. Tịch Hạ Dạ luôn là người tách biệt chuyện công và chuyện tư. Ngoài ra cô đã quen với sự chắc chắn khi đưa ra quyết định quan trọng trong một tình huống phức tạp. Khi nghe quan điểm của cô, Mộ Du Thần khẽ gật đầu. Ngày mai, anh sẽ hợp với một Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 92 kế hoạch cho Nguyệt Ảnh vài phó chủ tịch để thảo luận về vấn đề này. Em, mình xuống ăn sáng nào. Em đã hẹn với bệnh viện lúc 11:30 sáng. Mình phải ra đường sớm hơn để tránh bị kẹt xe và lãng phí thời gian, Tịch Hạ Dạ nói và sau đó cả hai cùng đi. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng bình chọn với đá sức mạnh Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer, cách chương.